cái người Phật tử hỏi chúng tôi: Kính bạch Hòa thượng, có nhiều người trong gia đình và bạn bè hỏi con, Phật bảo chúng sanh ơi, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, vì tất cả chúng sanh đều trở về với bản tâm thanh tịnh của mình thì đều trở thành Phật. Vì Phật hằng nói, ta là Phật đã thành và các ngươi là Phật sẽ thành. Nhưng sao trong ngài Phật đản lại có tượng Phật, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất? Ý nói Phật trong lúc ra đời đã đi 7 bước trên hoa sen và nói thiên thượng thiên hạ, duyên ả độc tôn. Như vậy nó trái ngược với triết lý đầy khiêm nhượng ở trên. Con không rõ câu sau này có ý gì nên không đủ sức thuyết phục cho mọi người tin. Cuối mong Hòa thượng chỉ dạy cho chúng con hiểu rõ hơn. Xin chân thành tri ân. Cái đoạn này thì Phật tử nghe bạn bè nói Phật dạy rằng chúng sanh hãy tự thắp đuốc lên mà đi, rồi lại nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, nghe nó khiêm nhường quá. Mà lúc ngài ra đời đi 7 bước tay chỉ trời tay chỉ đất, nó trên trời dưới trời chỉ có ta là hơn hết, thì như vậy ngạo mạn quá. Thì như vậy là sao? Những cái câu kia thì thấy ngài rất khiêm nhường, còn nhắc lại cái câu đó thì thấy ngài quá rộng ngạo mạn. Thì đó là ý gì? Thì chỗ này chắc nhiều Phật tử cũng nghi như vậy. Nói cái này tôi đi hơi dài dòng một chút. Hồi xưa lúc tôi đi làm giảng sư, tôi bị một vị cư sĩ tu theo Nam Tông hỏi tôi: Này thưa thầy, trong kinh Phật nếu nói kệ thì phải đủ 4 câu, mà tại sao khi thái tử sinh ra đi 7 bước ta chỉ trời ta chỉ đất nói có 2 câu, còn 2 câu nữa ở đâu? Thôi lúc đó cũng hơi rối, tôi không biết ở đâu, bởi vì hồi đó giờ học thì thầy dạy trò nghe rồi mình cúng như vậy thôi. Rồi thôi nói xin lỗi, đạo hữu nói 4 câu mà tôi thuộc có 2 câu, thôi thì 2 câu nữa để về tôi tìm lại. Chứ sự thật mình không biết ở đâu. Nhưng mà khi về tôi tìm lại trong A Hàm thì thấy rõ ràng là 4 câu. Nguyên là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian, sinh lão bệnh tử. 4 câu mà các ông tổ mình lượm 2 câu, bỏ 2 câu đó, nguy chưa? Bây giờ đồ đệ sao bị hỏi cái rối, không biết đường rồi. Thì như vậy căn cứ vào 4 câu đó thì nói rằng trên trời dưới trời chỉ có ta là hơn hết. Tại sao hơn hết? Vì tất cả thế gian chỉ có ngài là người ra khỏi sanh già bệnh chết, ra khỏi sanh già bệnh chết cho nên hơn hết, chứ không phải tự ngạo gì hết á. Còn mình bây giờ cứ đi trong sanh già bệnh chết, ngài thoát khỏi cái sanh già bệnh chết nên hơn hết. Đó là cái lý của bên Nguyên Thủy. Nhưng bây giờ hỏi lại, tại sao mấy ông tổ Việt Nam mình lại nói có 2 câu, tổ Trung Hoa cũng nói có 2 câu, thì có ý gì? Đó, thì tôi lại tra khảo lại, thì đọc kinh Kim Cang, trong bài kinh đó có cái bài kệ: Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu dùng sắc tướng thấy ta dùng âm thanh cầu ta, người đó hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Như vậy Như Lai mà ở trong Kinh Kim Cang là chỉ pháp thân, không hình không tướng. Nà, vì vậy mà các ngài lấy cái ngã là pháp thân mà đặt vô cho cái ngã của Thái tử nói lúc đó. Nà, trên trời dưới trời chỉ có ta là không hết, ta là pháp thân. Vì trên trời dưới trời tất cả pháp đều là sinh diệt, chỉ có pháp thân là không sinh diệt, cái đó là trên hết. Cũng có lý rồi, phải không? Như vậy thì ai cũng có lý. Vậy đây là nhìn Phật bằng pháp thân. Còn bên kia Nguyên Thủy thì nhìn Phật, cái đặc điểm của ngài là ra khỏi sanh lão bệnh tử, giải thoát sinh tử đó. À, thì cái bên kia hơn là gì? Giải thoát sinh tử. Cái này hơn là mình có pháp thân, pháp thân cái đó hơn hết. Nhưng mà gần đây tôi lại có một cái phát minh cũng hơi lạ. Cái này phát minh riêng của tôi. Tôi nói rằng ngài nói trên trời dưới trời chỉ có ta là hơn hết. Trên trời quý vị thấy mây mưa gió vân vân, nó là vô tri. Dưới đất cây cối đất cát cũng là vô tri, chỉ có con người là có tri giác. Con người tri giác là hơn hết, phải không? Thì như vậy cũng được. Như vậy thì mới thấy cái ý rằng chỉ có con người trong hồi xưa gọi là thiên địa nhân là tam tài đó, thì nhân là quan trọng hết. Mà nhiều khi là chúng ta lại không biết, chúng ta lại đổ cho trời cho đất, sợ trời sợ đất mà không sợ mình, phải không? Bây giờ biết mình là hả, cho nên xoay lại để sợ để sửa mình, thì đó là cái quý, đó là cái nhìn mới của tôi. Thì như vậy mỗi nơi đều có cái ý nghĩa nói rõ cho quý vị biết. Biết được như vậy thì không có cái gì gọi là ngạo mạn hay khiêm tốn hết, phải không? Thì nói rằng trên trời dưới trời chỉ có ta là hơn hết, vì tất cả thế gian ta thoát khỏi cái sanh già bệnh chết, thì không phải ngài hơn mọi người, mà vì ngài ra khỏi được sanh già bệnh chết là hơn đó, thì cũng tốt thôi. Rồi nói trên trời dưới trời chỉ có ta là hơn hết, mà ta là pháp thân, mà pháp thân ai cũng có hết, thì với cái câu ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành cũng đâu có gì lạ, phải không? Thì cũng không có lỗi lầm gì. Như vậy thì cái câu đó nó rõ ràng chứ không có lỗi. Rồi.